động thủ, hình ảnh trước mắt này lại càng khiến cho Thái Võ vô cùng ghen ghét, dục vọng trong lòng càng thêm dữ dội, hai mắt đỏ như máu, trừng lên nhìn Phong Vận rồi hạ lệnh. Oanh, rầm rầm, 200 môn nhân của Thái Ất Môn đồng thời xuất kích hướng về phía đám người Phong Ma Điện yếu nhược đang bị vây ở bên trong. Hai vị lão tổ trong lúc đó đang hầm hè khó thoát khỏi một hồi tử chiến, tùy thời có thể bạo phát. Oanh, oanh, Tô Triệt và Hoa Quang chân nhân các đó mười dặm nhìn các loại thần thông, pháp thuật bắt đầu tỏa sáng, nhất thời trong lòng cũng không khỏi trầm trọng lên. Cự phú chủ động rơi vào trong tay Phong Vận, đây có khả năng chính là đại kế ly gián của nó, hay là nó thực sự lựa chọn Phong Vận. Tô Triệt thì thào tự nói, ta cho rằng đó chính là khả năng trước. Hoa Quang chân nhân cũng nghĩ tới khả năng cự phú châm ngòi ly gián, thế nhưng nó dù sao cũng chỉ là một kiện pháp bảo, không phải là con người, cũng không phải là thân nhân hoặc bằng hữu của chính mình a. Tâm tư của một kiện pháp bảo ai dám nói trước, ai vừa mắt nó liền trúng tuyển a. Bởi vậy, Hoa Quang chân nhân trả lời nhưng cũng không khỏi có chút lo. Gocchuyenaudio.com, lắng, tất nhiên là cái ly gián, thế nhưng lại có một người ngữ khí cực kỳ chắc chắn 10 phần nói ra. Lão Hắc dường như đã biết trước nói rằng, chủ nhân, chớ lo lắng, ta cho rằng, cự phú kia nguyên bản chính là bảo khí trấn phái của cự phú cung, đã có trí tuệ và sự từng trải mấy vạn năm, khẳng định không phải là thứ ngu xuẩn, có thể xuất ra được chiêu ly gián, cũng không có gì kỳ quái. Ta là khí linh, nó cũng là khí linh, ta cảm giác sự suy đoán của ta không có sai. Người cứ bình tĩnh chờ bọn hắn tranh chấp, sau đó làm ngư ông đắc lợi đi a. Cách chương.